Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com, cầm truyền cảm khí trong tay, vô ý thức lăn qua lộn lại nhìn, trái tim Phương Minh Nguy nhảy mạnh, mỗi tháng 100 vạn tín dụng trợ cấp, điều này có thể sao? Như thế nào nghe có điểm cảm giác như chuyện thần thoại trong đêm? Cha mẹ hắn cùng làm việc tại Tuệ Tinh Tập đoàn, hơn nữa còn thuộc loại thành phần giai cấp trí thức cấp dưới của công ty. Đã có thể như bọn họ, nhưng tiền lương mỗi người cũng bất quá mới 5 vạn mà thôi. Nhưng nghe khẩu khí của Thi Nại Đức, giống như 100 vạn là còn ủy khuất mình, như vậy điều kiện hậu đãi đương nhiên làm cho hắn khó có thể thừa nhận. Phương Minh Nguy đột nhiên lại yên lặng, Thi Nại Đức kỳ quái hỏi, ngươi làm sao vậy, Nga, không có gì, Phương Minh Nguy bật cười khanh khách, chính mình cũng là nhập ma. Thi Nại Đức chẳng qua chỉ là đoán mà thôi, cũng không phải thật sự đã có 100 vạn tín dụng điểm tới tay. Như vậy thì kích động làm gì? Nghĩ đến đây, nhất thời như hạ xuống gánh nặng, cả người đều trở nên thoải mái. Khóe mắt tùy ý nhìn máy truyền cảm trong tay. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị một tổ chữ nhỏ của máy truyền cảm hấp dẫn. Dần dần, sắc mặt Phương Minh Nguy biến đổi cổ quái lên. Thi Nại Đức, thực xin lỗi, ta còn không thể tiếp thu hảo ý của ngươi. Hắc, ngươi không tin ta sao? Không, Thi Nại Đức, ta chỉ là muốn nói. Dừng một chút, Phương Minh Nguy cầm máy truyền cảm trong tay đưa cho Thi Nại Đức. Nói, nếu đổi cái khác, ta nghĩ ta sẽ tiếp thu ý tốt của ngươi. Thi Nại Đức khó hiểu tiếp nhận máy truyền cảm. Nhìn kỹ, ở giữa máy có hai chữ cực nhỏ. 11, Nga. Trời ạ, Thi Nại Đức dùng sức vỗ trán, ảo não nói, như thế nào lại không may mắn như vậy? Phương Minh Nguy cười dài nói, Thi Nại Đức, ta cũng không muốn đem thứ này cất giữ suốt 10 năm. Khi đó, phòng trừng nó đã mốc meo A, 11 là đại biểu cho cấp bậc. Tỏ vẻ máy truyền cảm này chỉ có thể từ cao thủ có lực lượng tinh thần hoặc thể thuật năng lực cao tới ngoài 11 cấp sử dụng được. Đây là một loại vinh quang. Lại là một loại tượng trưng thực lực, nếu hiện tại Phương Minh Nguy thật sự có thực lực cường đại tới 11 cấp. Như vậy hắn sẽ không chút do dự mà đeo nó, nhưng tinh thần năng lượng của hắn chỉ có 7 cấp, nên không dám làm mất mặt xấu hổ. Không có thực lực, thì không nên làm xấu mặt, không có bản lĩnh ngoài 11 cấp, liền tuyệt đối không thể thừa nhận lượng tin tức khổng lồ bị máy truyền cảm đưa vào trong nháy mắt. Thực xin lỗi. Thi Nại Đức thiệt tình nói, không nghĩ tới thứ đắt nhất lại là sản phẩm đặc thù. Ngươi mua đồ chưa bao giờ xem sao? Thi Nại Đức nhún vai, nói, được rồi, ta đi đổi cho ngươi. Hắn đứng lên, nói, lúc này đây, ta tự mình đi chọn lựa, bảo đảm ngươi vừa lòng. Dứt lời, Thi Nại Đức hấp tấp rời khỏi ghế. Phương Minh Nguy buồn cười nhìn bóng lưng của hắn. Trong lòng có một phần nhàn nhạt cảm động, trong nhân loại đại liên minh, có thể ở trước 50 tuổi đột phá vách tường thập. 10, cấp, cũng đã là thiên tài số 1, người như vậy vô luận đi nơi nào, vô luận ở trong ngành sản xuất nào, đều được đãi ngộ cao cấp nhất, ngay cả là Phương Minh Nguy, tuy rằng hiện tại đã có tinh thần năng lượng 7 cấp, nhưng không dám nói ở trước 50 tuổi khẳng định sẽ đột phá được vách chướng thập cấp. Dù sao, một đạo quan ải này, thật sự là rất khó đi qua. Thi Nại Đức mua máy truyền cảm kia chỉ có 11 cấp mới có thể sử dụng. Cho dù hắn thuận buồm xuôi gió, tới 50 tuổi, thuận lợi đạt tới 11 cấp, thì cũng phải trải qua mấy chục năm dài đăng đẵng. Đến lúc đó, máy truyền cảm tiên tiến nhất hiện tại khẳng định đã là đồ cổ không còn ai nhìn tới. Rót một chén rượu đỏ. Phương Minh Nguy tự rót uống một mình, đột nhiên phát giác vị đạo của bình rượu này thật ngon. Mặc dù là lần đầu tiên uống, nhưng hắn đã thật tình rất thích, vì tay điểm lên mặt bàn một cái. Nhất thời trên mặt bàn xoát ra một loạt hình ảnh các loại rượu. Mặt bàn nơi này đều là biểu hiện bình hiện đại hóa. Chắc chắn bền chắc, khách nhân dưới 6 cấp thể thuật, cho dù là muốn đập vỡ nó, cũng là chuyện khó khăn. Nếu khách nhân có nhu cầu gì, chỉ cần trực tiếp điểm lên mặt bàn chọn lựa, phục vụ tự nhiên sẽ đem đồ vật đưa tới. chỉ chốc lát, đã tìm được tên bình rượu đỏ này. Phục Nhĩ Thái, quả nhiên là tên rất hay. Nhưng khi nhìn giá cả bình rượu này, Phương Minh Nguy sáng suốt buông tha cho tính toán mua một bình. 10.000 tín dụng điểm. Phương Minh Nguy bĩu môi. Đây là uống rượu, hay là đang uống tiền? Thật không biết tiểu tử thi nại đức này có lai lịch gì. Sao trong tay lại có nhiều tiền như vậy? Thời gian nhàm chán trôi qua nhanh. Cửa mở, thi nại đức bước nhanh vào. Nhanh như vậy, Phương Minh Nguy ngoài ý muốn hỏi. Đúng vậy, sắc mặt thi nại đức có chút đắc ý, lần này. Đồ vật ta mang tới. Khẳng định ngươi vừa lòng. Thật không? Đương nhiên, thi nại đức nói. Ta đã cho nhân viên công tác của nơi bán trực tiếp đưa đến trong nhà của ngươi. Chờ ngươi về nhà lại nhìn thấy thôi. Tốt, Phương Minh Nguy đứng lên. Nói, thi nại đức, cảm ơn, nhưng ta cũng nên về nhà. Thi nại đức trầm ngâm một chút. Nói, được, theo sau duỗi tay trên đồng hồ của Phương Minh Nguy điểm vài cái. Đồng hồ Phương Minh Nguy chấn động một trận. Ta đưa vào một trình tự cho ngươi. Ngươi về nhà tự mình sử dụng. Cái gì vậy? Trình tự huấn luyện cách chiến đấu. Thi nại đức làm ra thủ thế. Bổ sung, là cơ giáp. Ngươi phải biết rằng, thao túng cơ giáp chỉ dựa vào tư thế cơ bản là không đủ. Phải tùy cơ ứng biến tổ hợp động tác phối hợp với nhau. Mới có thể đem đối thủ đánh tan. Ta cho ngươi một trình tự thao túng trí não. Chính ngươi ở nhà luyện tập trước một chút. Tốt, đối với chuyện rõ ràng có lợi cho mình, Phương Minh Nguy cũng không có cự tuyệt, ngược lại phi thường cảm kích. Sau khi cảm ơn thi nại đức, Phương Minh Nguy ngồi huyền phù xe bay, đi về nhà, không ngoài dự kiến, cha mẹ như trước không có ở nhà. Nhưng Phương Minh Nguy đã tập mãi thành thói quen, cha mẹ hắn là tự do yêu nhau, ở lúc 50 tuổi, cũng đã sinh ra Phương Minh Nguy. Độ tuổi này nếu là ở cổ địa cầu, tuyệt đối là kết hôn rất muộn, nhưng hiện tại, lại có vẻ quá sớm một chút. Cho nên, khi Phương Minh Nguy được 16 tuổi, cha mẹ vì muốn phấn đấu cho sự nghiệp của mình, mà cố gắng làm việc, không khỏi bỏ con trai ở nhà một mình. Đó cũng là nguyên nhân lớn nhất làm cho Phương Minh Nguy có thói quen sống một mình. Cách chương.